Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Long Vũ lấy hỗn độn nguyên lực áp chế dục vọng trong cơ thể. Lập tức cùng Christine cẩn thận trao đổi các khâu nhỏ. Trong lúc nửa mình dưới Christine ngứa ngáy khó chịu, nếu không phải Long Vũ ở đây ước chừng đã sớm lấy tay tự mình giải quyết. Cuối cùng hai người cũng đạt được sự nhất trí, mau chóng đẩy Angry đến chỗ chết, nhường cho Phèo ghế thượng vị. Sau khi trở về, Đường Hương Hương cũng đúng lúc vừa mới về đến. Lần này, nàng mang thi đồ khống chế nghị trưởng Angry An Bảo. Nàng kể lại toàn bộ cho Long Vũ. Bằng vào phần tình báo này, Long Vũ hoàn toàn có thể xuất quỷ nhập thần giết chết Angry. Xem xong phần tình báo, Long Vũ cười nói, Hương Hương ít nhiều công lao thuộc về em. Cái kế hoạch này của chúng ta nếu hoàn thành xem như đã thành công một nửa. Đường Hương Hương nằm trong lòng Long Vũ, trong mắt tràn đầy nhu tình, chỉ cần là giúp được anh, em thực sự đã rất vui rồi. Long Vũ cười nói, thật là mấy ngày nay khiến em mệt mỏi nhiều, đêm nay anh nhất nhất hảo hảo bồi thường một chút. Đường Hương Hương nghe được không khỏi bật cười, nhìn Long Vũ mà nói, rõ ràng là anh muốn làm mấy chuyện xấu. Long Vũ nói, em cũng đừng nói em không muốn đấy nhá. Anh thật không tin, khóe miệng Đường Hương Hương hàm chứa nụ cười, lặng lẽ liếc mắt Long Vũ một cái. Em nghe lời anh, nói xong, Vũ Mị nhìn Long Vũ liếc mắt lần nữa. Long Vũ không khỏi bị cái nhìn của Đường Hương Hương làm cho một trận say mê. Trong lòng không khỏi rung động, có một loại cảm giác kỳ lạ xông lên đầu hắn. Long Vũ đột nhiên ghé miệng sát tai Đường Hương Hương nói vài câu. Hương Hương nghe vậy, hai gò má không tô bỗng dưng đỏ ửng lên, sẵn giọng, như vậy thật không được tốt lắm. Thần tình Long Vũ khát vọng, nói, Hương Hương em nên đáp ứng anh đi. Đường Hương Hương bất quá vì Long Vũ, hơn nữa trong lòng nàng cũng yêu say đắm Long Vũ, lập tức thẹn thùng vô luận giải khai quần áo, ngồi ở trên giường, đem cặp chân kia dang rộng, ôn nhu, thẹn đỏ mặt nhìn lén Long Vũ. Long Vũ nhìn thấy quần lót Đường Hương Hương màu trắng, nghĩ thầm, thật là ngon quá thể. Lúc này hắn đã kiềm chế không nổi hỏa dục nội tâm. Chậm rãi cúi đầu, đem quần lót nữ nhân từ từ tụt xuống, hít lấy hít để, lúc này Đường Hương Hương cũng la lên một tiếng, thần tình say mê, đưa tay đặt trên đầu Long Vũ, gắt gào ấn chặt, Long Vũ càng phát lực ra sức mút vào. Thân thể Đường Hương Hương mềm mại lại càng giật giật vài cái. Lấy tay ôm đầu Long Vũ ra sức vuốt ve nhấn vào. Long Vũ lại ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Hương Hương. Vừa vặn Đường Hương Hương cũng là thần tình đỏ ửng nhìn lén hắn. Thời gian không dài, Đường Hương Hương tiết thân. Một cỗ ngọt ngào tiến vào trong miệng Long Vũ. Xong việc, Long Vũ ngồi thẳng dậy. Ghé sát bên tai Hương Hương nhẹ nhàng nói. Hương Hương để anh hảo hảo yêu em. Đường Hương Hương thẹn đỏ mặt, nhu tình nghênh hợp với Long Vũ. Rốt cuộc hai người lại triền miên tái hợp với nhau. Tộc trưởng, ta nghĩ chúng ta gặp một chút phiền toái. Đang lật xem tình báo, Edward đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hanh đứng ở trước mặt mình. Chuyện gì? Edward có chút nghi hoặc, từ tình báo trong tay nhìn thế cục thật có chút không ổn. Nhưng sau khi hô công khai tuyên bố, vấn đề cũng không quá nghiêm trọng, sau đó sẽ có phiền toái gì? Angry đã muốn công khai thể hiện vẻ bất mãn với gia tộc. Hơn nữa kêu gọi người ủng hộ hắn tiến đến bảo vệ hắn. Ngữ khí Hanh có một chút lo âu, một số tiểu gia tộc đã muốn tỏ vẻ hưởng ứng lời kêu gọi của Angry. Lẽ nào nhất định phải làm như vậy? Edward đột nhiên đứng lên. Angry này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn thực sự muốn nội chiến. Ngươi đi nói cho hắn biết, để cho hắn không cần phải hồ đồ như vậy. Không được, ta đã thử qua. Hanh nói rất nhanh, Edward là người nhiều mưu trí. Những chuyện phát sinh sau khi nắm quyền, hắn cũng đã tiến hành bổ cứu, uốn nắn, sửa chữa làm thay đổi những tình hình bất lợi này. Nhưng trong tình huống hiện tại này, hiệu quả tựa hồ không rõ ràng. Hanh cảm giác mình không giữ vững nổi bình tĩnh, phải mau chóng hành động. Edward chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Thời cơ thực sự chưa chín muồi. Hành nhíu mày, nói tiếp, từ tình hình hiện tại, Henry giống như đã tung tin vịt ra bên ngoài, tùy ý thực hiện ý đồ của hắn. Lần trước gia tộc tổn thất nghiêm trọng nhưng gia tộc kia cũng đều hưởng ứng tích cực. Tuy rằng không thể lay động được địa vị của gia tộc Tu La Tinh vực tại Vũ Ngoại. Nhưng thương vong sẽ rất lớn, sẽ rất phiền toái, làm cho tình huống biến loạn. Giết chết Angry, có cơ hội nắm chắc hơn chứ? Buông tập báo cáo, Edward ngẩng đầu hỏi, cơ hồ không có gì không thể. Hành nói, Angry gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tựu là muốn dân chúng biết, chúng ta muốn động thủ với hắn. Đồ hỗn trướng, cái này, Edward sợ run lên một lúc lâu. Bỗng nhiên dường như tinh thần hồi phục lại bình thường. Sớm biết như thế, lúc trước nên giải quyết sớm lão già kia. Hành liền hiểu ra, Edward cho tới bây giờ chưa từng quá tín nhiệm Angry. Có lẽ, hắn căn bản bất luận cũng không tin kẻ nào. Tộc trưởng, hiện tại người tất phải làm như vậy. Hành nói, thắng bại đều nằm ở đây chúng ta không thể do dự được nữa. Edward quả quyết nói, truyền mệnh lệnh của ta. Hoàng tộc chiến hạm vây quanh đại khai sát giới tiêu diệt sạch sẽ phủ đệ của nghị trường. Một nhân chứng sống cũng không thể lưu lại. Ta sẽ cho hắn hiểu được. Đây chính là cái giá phải trả. Edward nhìn chằm chằm Hành, từng chữ nói. Chấm, đợi sau khi kết thúc hành động này. Ngươi thay ta ra tuyên bố, nói là Angry cấu kết với một tiểu gia tộc, ý đồ sau lưng Tu La Tinh vực gia tộc thành lập đế quốc chuyên chế. Vâng, Hành gật gật đầu, đợi một chút, Edward tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nói, hãy điều tra, hạm đội hỗn hợp thứ nhất bị diệt, cũng là do hắn âm thầm phá rối. Ha ha, Hành cười nói, đúng vậy, dù thế nào đi nữa hắn chắc chắn sẽ phải chết. Không bằng đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên người của hắn. Mắt thấy biệt thự của nghị trưởng Angry gặp phải mấy vạn chiến hạm tập kích. Trên mặt Adam không có một chút thay đổi. Hô lẳng lặng nhìn vào tần số nhấp nháy. Thật lâu sâu sau, hô thở dài, kẻ điên, Adam mỉm cười, nét tươi cười của hắn giống như xuân phong ấm áp. Hô điện hạ, bản thân ta cảm thấy đây thực là một cơ hội tốt. Cơ hội, hô hỏi. Cơ hội gì, gia tộc ngày càng loạn, cơ hội của chúng ta ngày càng nhiều. Chẳng lẽ không đúng sao? Adam hỏi lại, nhưng lực lượng của chúng ta căn bản không đủ để giết chết Edward. Hô có chút khó xử, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta sớm hay muộn sẽ có cơ hội. Adam cười nói, đúng lúc này, Angry đã mất đi tín hiệu theo dõi. Adam ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, tốt lắm. Xem ra Angry đã chạy thoát rồi. Hô điện hạ, người chờ tin tức tốt của ta. Adam cười nói, chúng ta cần Angry để có cơ đoàn kết gia tộc trong các tiểu gia tộc hiện nay. Nghe Adam nói như thế, Hô liền hiểu ra, ý ngươi là lợi dụng Angry đến kêu gọi các tiểu gia tộc. Sau đó phát triển lớn mạnh thế lực của mình, cùng Edward ngang nhiên đối kháng. Ngươi lại sai lầm rồi. Adam cười nói. Không thể nào ngang nhiên đối đầu, chỉ có thể âm thầm chơi bẩn sau lưng điện hạ. Người yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho thần đảm nhiệm, đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Ngày càng kịch liệt giao chiến, pháo bắn ầm ầm, Hành bận rộn chỉ huy chiến đấu, mà Edward tựa hồ vẫn khí định thần nhàn. Vừa nghĩ tới Angry bị giết, Edward thật sự hưng phấn đến phát run. Giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu. Chỉ vì một cái dục vọng quyền lợi, mong muốn cực độ khống chế toàn bộ Vũ Ngoại, Edward đã sớm muốn cầm dao giết người đem Angry cho vài nhát. Chỉ có như vậy, hắn có thể đường đường chính chính nắm Vũ Ngoại trong tay. Nếu động thủ, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất cứ một chút cơ hội nào. Đã định là phải tiêu diệt hắn đến cùng. Huống hồ, Angry kích động, đã muốn xuất một vài manh mối không tốt. Ầm, một tiếng, yên tĩnh gian cửa chính gian phòng bỗng nhiên bị người đột ngột đẩy ra. Đánh vào trên tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hành chạy vào, một tên tướng sĩ chạy vào bẩm báo. Tộc trưởng không tốt, có người cướp đi Angry. Cướp đi, Edward nhất thời nổi giận. Điều này có thể sao? Không phải là nhìn lầm rồi chứ? Edward hỏi, âm thanh của Hank có chút run rẩy. Thật sự, ta chính mắt chứng kiến một con thuyền thập phần chắc chắn là chiến hạm loại nhỏ mang theo Angry rồi phá vây. Là ai? Edward tâm tình nhất thời ngã vào điểm nghĩ không thông. Hank có chút khó khăn nuốt nước miếng nói. Không rõ ràng lắm, người nghĩ ai thư xê sự là hung thủ. Edward nhìn Hank liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, hai vị vương, Hank câu nói bên khóe miệng liền nuốt ngược trở lại. Hắn biết, nhưng lại không dám nói thẳng chỉ có thể giữ trong lòng. Sợ ly gián tại vũ ngoại. Hắn biết rõ, nếu mình nói ra, Edward nhất định sẽ làm thịt hai vị hoàng tử. Như vậy, sự tình gặp phải càng làm càng lớn. Tộc trưởng, trong tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải ra quyết định ngay lập tức. Hành thanh âm tỉnh táo. Hắn đề nghị, lập tức hướng toàn dân tuyên bố. Angry cấu kết cùng vũ nội cao thủ. Việc bại lộ đã cùng cao thủ thoát ly khỏi vũ ngoại. Ngươi đi làm đi, Edward phất phất tay, đồng ý kế hoạch của Hank. Chấm, tộc trưởng, hai vị hoàng tử, ta cảm thấy cần phải lưu tâm một chút. Hank nói, Edward phục hồi lại tinh thần. Hít thở một hơi sâu đầy khí. Nói, ta biết nên làm như thế nào. Cướp đi Angry thực sự không phải ai khác. Mà chính là Adam lão sư của Hô. Adam mang theo Angry hướng về phía bắc triệt phá vòng vây chạy thoát. Edward cùng Hank cũng bắt đầu tuyên đọc tội trạng của Angry. Lúc này, đã không cần phải tái ẩn tàng hình nữa. Edward đi qua vô tuyến võng là cẩn thận giải thích tình huống công kích cung điện của Angry. Cùng với việc Angry đã cùng với vũ nội cao thủ trốn chạy thật. Làm xong tất cả chuyện này. Hành vẫn cố gắng dẫn người tiến hành truy tung. Hắn hiện tại cần phải tăng tốc độ nhanh hơn. Nhất định đuổi kịp đối thủ phía trước. Tìm cho ra Angry, hơn nữa diệt khẩu. Cùng lúc đó, lòng vũ cũng đang truy tìm dấu tích của Angry. Ngay khi Adam mang theo Angry đến trụ sở bí mật của Hô. Hắn rốt cuộc cũng đã đuổi tới kịp. Adam thông qua theo dõi đã thấy khí tức của lòng vũ. Đồng thời, hắn rất rõ ràng tâm tư của Long Vũ. Long Vũ là đến 8-9 phần muốn ra tay giết Angry. Hắn tuyệt đối không thể để Long Vũ thư xê hiện được mục đích. Ngươi tới đây làm gì? A dám nói, Long Vũ, chúng ta lúc trước cầu ngươi hợp tác. Ngươi cự tuyệt, lúc trước ta trong tay ngươi cũng đã chết một lần. Ngươi còn muốn thế nào? Chỉ thấy Long Vũ lạnh lùng đáp, giao nộp Angry cho ta. Long Vũ lời vừa mới dứt, Adam hết sức tức giận lập tức tiếng hát to vang lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nơi này là căn cứ của Hô Vương Tử. Không chào đón ngươi, ta hy vọng ngươi nên đi khỏi đây. Ha ha được được, Long Vũ cười khẽ một tiếng. Mục đích của ta và ngươi đều giống nhau. Bất quá ngươi cần Angry còn sống. Còn ta, Angry phải chết, lời vừa rơi xuống, Long Vũ liền phóng lên cao. Lăng không phi hành, nhanh hơn tia chớp, khoảng cách 10 thước thuần tức tới nơi. Long Vũ vừa đến, cường đại sát khí đã lăng không áp xuống. Như bài sơn đảo hải hai hướng sông trùng, thanh thế kinh người, khiến cho muôn người hoảng sợ. Chúng quanh Adam chung quanh có mấy tên giáp kỵ không kịp né tránh. Đường trường bị cỗ sát khí bạo trướng này đập ngã lăn xuống đất. Chiến trường vô cùng hỗn loạn. Adam hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta đối địch. Hừ, Adam cười lạnh, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Nói xong, chung quanh hệ thống hỏa lực nháy mắt khởi động vài khẩu ly tử pháo nhắm ngay Long Vũ chuẩn bị bem. Thương pháo uy hiếp. Trong lòng Long Vũ không mảy may e ngại, lực lượng trong cơ thể cấp tốc lưu truyền, bảy thành kình lực ngưng trong tay xuất ra thiên sư pháp kiếm. Chuẩn bị nghênh đón hệ thống hỏa lực của Adam, Long Vũ tập trung tinh thần lực, chung quanh phân bố hỏa lực của hệ thống rất có quy củ. Toàn bộ xuất hiện ở trong đầu của hắn, ai mạnh ai yếu, giờ phút này hắn đột nhiên thấy khó chịu, khuôn mặt Long Vũ lạnh lùng. Phảng phất không mang theo bất cứ tia tình cảm nào. Nói, ta lặp lại lần nữa. Hiện tại giao ra Angry, ta sẽ tha cho ngươi tội chết. Buồn cười, Adam khẽ cười một tiếng. ý bảo nổ súng. Tức khắc, thương pháo giăng khắp nơi quay đầu nhắm Long Vũ bắt đầu đồng loạt công kích. Bốn phía khói thuốc sung tràn ngập, tiếng điện bạo không ngừng. Trong suy nghĩ của Adam, trong một màn hoa lửa dày đặc này, ngay cả Long Vũ thiên đại bản lĩnh, cũng không có thể sống được. Chừng 10 phút sau, Adam hạ lệnh đóng cửa hỏa lực hệ thống. Khói thuốc súng dần dần tán đi, còn Long Vũ vẫn đứng tại chỗ, chưa từng di động quá nửa bước. Hơn nữa hắn vẫn còn ung dung. Adam hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tưởng tượng ra được, hoa lửa dày đặc như vậy tốc thế xuất kích rất nhanh. Hắn lại hoàn toàn không hao tổn gì. Thật sự là kỳ tích. Ha ha, Long Vũ khẽ cười nói. Hỏa lực này đối với ta giống như gãi ngứa. Adam, ngươi chỉ có từng đó bổn sự thôi sao? Cuồng vọng, Adam lạnh giọng quát một tiếng. Nhất thể tung đi cách chừng Long Vũ năm thước. Cùng lúc trong tay xuất hiện một quang năng đao ảnh. Hướng tới Long Vũ đột nhiên bổ xuống. Đao thế của Adam xuất thủ. Bốn phía nhất thời bị bao phủ bên trong một cỗ tử khí. Từ đó có thể biết, một đao này của Adam uy lực cường đại biết bao nhiêu. Ngay khi đao này của Adam vừa ra, trên mặt Long Vũ lộ rõ vẻ ngưng trọng. Không biết là hắn lần trước không phát huy hết toàn bộ lực lượng. Hay gần đây có sự đột phá. Long Vũ phát hiện, thực lực của hắn thực sự có bước tiến lớn khác xa với lần trước. Tuy rằng lúc này Long Vũ đã đem tinh thần lực gắt gao khóa Adam lại. Tuy nhiên, đạo cương trên tay Adam phát ra phía trước, ngay cả Long Vũ cũng vô pháp có thể nắm bắt được quỹ tích đao thế. Đối mặt với loại đao chiêu vừa bá đạo lại có chiêu thức biến hóa vô cùng. Long Vũ không thể không cẩn thận ứng phó. Chỉ thấy toàn thân Long Vũ không nhúc nhích, hỗn độn nguyên lực trong cơ thể dũng mãnh đưa bên trong thiên sư pháp kiếm. Lúc này, sát ý trong lòng Adam tăng vọt, lập tức Long Vũ không cần suy nghĩ. Trong nháy mắt cùng đao cương đem toàn diện lực bạo của thiên sư kiếm pháp bạo phát. Thiên sư kiếm pháp lấy tư thế hoa phá tường không chém tới. Một chiêu đơn giản nhất cũng trực tiếp nghênh hướng đao chiêu tinh diệu tuyệt luân của Adam. Chỉ thấy thiên sư pháp kiếm giống như cắt qua bầu trời đêm. Nháy mắt tung chiêu bổ mạnh vào đao thế của Adam. Trong thoáng chốc, đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau liền xuất hiện xung kích bùng nổ phá nát khí xuất xung quanh. Đao cương bốn phía, kiếm khí như cuồng phong. Chung quanh kiến trúc mặc dù là hợp kim đúc, cũng khó mà chống đỡ được lực nổ mạnh cường đại như vậy. Ầm ầm, cường đại khí kình liên tiếp nổ vang. Tiếp được đao thế của Adam, Long Vũ liền cảm thấy một cỗ cuồng mãnh lực lượng vô cùng theo thiên sư pháp kiếm truyền đến. Cỗ lực lượng này điên cuồng tuyệt luân vô cùng bá đạo. Long Vũ không dám lãnh đạm, vội vàng lui về phía sau, toàn lực hóa giải. Adam bên này cũng thực gặp phải chuyện không tốt, người như bị điện giật đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hoảng sợ chợt lóe lên biểu tình ngày càng rõ trên mặt Adam. Một kích này ngay lập tức có thể phân ra cao thấp. Adam vẫn không phải là đối thủ của Long Vũ. Mọi người cùng nhau tiến lên. Adam biết mình tính mạng khó giữ. Hét lớn một tiếng, tiếng thét to bùng nổ kinh động đến các giáp kỵ binh có mặt. Nhất thời, Long Vũ lại bị vây quanh. Chính là đối mặt với thế cục như vậy. Long Vũ lại có bộ mặt hoàn toàn tỏ vẻ khinh thường. Giết, Adam quát lớn một tiếng. Chung quanh giáp kỵ chiến sĩ đồng loạt nhào tới. Đôi bên bắt đầu chiến đấu ngày càng ác liệt. Giáp kỵ chiến sĩ liều mạng hướng Long Vũ phát động công kích. Còn Long Vũ lại liên tục di động tránh né lửa đạn đối phương. Đồng thời mỗi lần thiên sư pháp kiếm múa lên đều có vài chục tên giáp kỵ chiến sĩ tử thương. Adam quỳ rạp trên mặt thở hổn hển, trơ mắt nhìn Long Vũ từng bước tiến tới gần. Adam nhìn thấy chính mình bị bức đến tuyệt cảnh. Long Vũ cười ha ha, hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Adam đi vào, Long Vũ dùng một khẩu khí rất kỳ quái hỏi. Trong tay ngươi kỹ thuật công nghệ lập clone, Adam giống như một con sư tử bị thụ thương, gầm thét từng bước lui về phía sau. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta không biết, căn cứ vào luật pháp vũ ngoại,